Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 64 thứ 6 chương thẻ bài. Chờ đến nhận chức Tây thần chật vật từ chính mình diều hạ bò ra tới khi. Liền nhìn đến Hoắc Thịnh cùng Giản Ôn đã thu hảo diều. Vui vẻ thoải mái tính toán rời đi, Nhậm Tây thần bi phẫn nói. Các ngươi đôi cẩu nam nam này. Muốn sấn ta không chú ý tư bôn sao? Giản Ôn, chúng học sinh, mới từ diều hạ bò ra tới. Liền nghe thế sao kính bạo bát quái. Bọn họ đột nhiên khó có thể nhìn thẳng chính mình giáo thụ. Quả nhiên là hồng nhan họa thủy. Không, lam nhan họa thủy, chỉ cần lớn lên đẹp đều là họa thủy. Học sinh nhỏ giọng nói thầm bị Giản Ôn nghe được rõ ràng. Giản Ôn lòng dạ hẹp hòi mà nhìn kia học sinh liếc mắt một cái. Tính toán đem hắn luận văn tốt nghiệp nhiều đánh trở về vài lần. Còn có tâm tư bát quái lão sư, vừa thấy chính là tác nghiệp quá ít. Giản Ôn vốn dĩ chính là ta, Hoắc Thịnh nói một nửa. Chột dạ mà nhìn thoáng qua Giản Ôn, vốn dĩ chính là chúng ta đoàn đội. Người này thọc cậy bánh xe rốt cuộc là có ý tứ gì? Này lâm thời sửa miệng thái độ ở tư duy sinh động học sinh trong mắt là giấu đầu lòi đuôi. Trong mắt bát quái chi hỏa hừng hực thiêu đốt, thiêu Giản Ôn đã từ bỏ giải thích, Giản Ôn bất đắc dĩ. Nhậm Tây thần, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Đừng nói cho hắn thật là theo đuổi hắn. Nhậm Tây thần không nghiêm túc thái độ thấy thế nào đều như là ở chơi trò chơi. Là thiệt tình vẫn là giả ý hắn lại không phải cảm thụ không ra. Nhậm Tây thần lại lần nữa thẹn thùng mặt, ai nha nhiều người như vậy, nhân gia ngượng ngùng nói lạp, tìm cái bí mật phòng, chỉ có ngươi cùng ta tương đương, bọn học sinh, giáo thụ chúng ta đi trước lạp, các ngươi chậm rãi chơi, hắc hắc giáo thụ yên tâm. Chúng ta trở về sẽ không nói bậy, Giản Ôn, pháp khác, bọn học sinh đi xa sau, tự cho là mặt sau Giản Ôn mấy người nghe không được. Nói thầm nói ra chân thật ý tưởng, ta cảm thấy giáo thụ cùng mặt sau này nam nhân mới là chân ái. Ngươi xem cái này chính phòng mặt hảo hắc, cái này tiểu yêu tinh khẳng định là kẻ thứ ba cố tình ba người đều là thân thể tố chất bị cường. Hóa quá chính thức người chơi, Giản Ôn ở từ trừng phạt cục ra tới khi lại lần nữa lựa chọn thi đơn cường hóa khi. Lựa chọn thính giác, hiện tại thính lực cũng là nâng cao một bước. Đem học sinh nghị luận nghe được rành mạch, sau đó sắc mặt càng khó nhìn, quả thực không dám tưởng tượng Hồi giáo sau học sinh xem hắn khi trong lòng ở bát quái cái gì. Hoắc Thịnh sắc mặt đã vặn vẹo đến khó có thể hình dung. Giản Ôn cũng không thể nói hắn rốt cuộc là phẫn nộ vẫn là sinh khí. Hoặc là bị khiêu khích uy nghiêm nan kham mơ siêu chỉ có tiểu yêu tinh Nhậm Tây thần không có một. Chút ngượng ngùng. Cười tiện hề hề làm Giản Ôn rất muốn tấu hắn. Đi thôi, tìm các ngươi có chính sự. Nơi này không có phương tiện. Đơn độc tâm sự bài, cứ việc đoán được Nhậm Tây thần theo đuổi không bỏ còn yêu cầu đơn độc gặp mặt. Là cùng trò chơi tương quan. Nhậm Tây thần cách nói vẫn là quá làm người mơ màng hết bài này đến bài khác. Hoắc Thịnh, đưa ngươi đi địa ngục tâm sự thế nào? Hảo A, Nhậm Tây thần thế nhưng đối Hoắc Thịnh vứt cái mị nhãn. Kỳ thật ta câu dẫn hắn là vì được đến ngươi A. Ngươi mới là ta yêu nhất tương đương, Hoắc Thịnh. Hiện tại hắn có loại ghê tởm buồn nôn cảm giác. Loại cảm giác này so Nhậm Tây thần liêu Giản Ôn khi phẫn nộ còn làm hắn khó chịu. Giản Ôn đùa giỡn hắn khi, hắn chỉ cảm thấy này tiểu huynh đệ có ý tứ. Nhưng Nhậm Tây thần đùa giỡn hắn. Hoắc Thịnh hiện tại vô cùng hoài niệm trò chơi, tưởng tiến trong trò chơi đem Nhậm Tây thần hành hung một đốn. Bất tử là được, Hoắc Thịnh biểu tình tựa hồ lấy lòng Nhậm Tây thần. Nhậm Tây thần cao giọng cười to, ha ha ha ha ha thật vô dụng, thật là một cái có thể đánh đều không có. Hoắc Thịnh không thể nhịn được nữa mà bắt đầu vén tay áo. Ngươi nếu là muốn đánh nhau, ta có thể phụng bồi, gì? Nam nhân thật là thô lỗ. Động bất động liền kêu đánh kêu giết, tục khí, Nhậm Tây thần ghét bỏ mà liếc liếc mắt một cái Hoắc Thịnh. Nhìn đến Hoắc Thịnh trên tay gân xanh nhảy lên, cơ bắp vận sức chờ phát động, Nhậm Tây thần rốt cuộc khôi phục đứng đắn, khụ khụ, nói chính sự, đi thôi, ta ở phụ cận định rồi vị trí, thỉnh các ngươi uống trà, giản ôn. Nhậm Tây Thần biến sắc mặt tốc độ, thật đúng là mau a. Luận khởi ra mặt độ dày, hắn cam bái hạ phong, hắn nhiều nhất liền ở trò chơi hoặc là internet loại này thế giới giả thuyết tao một phen. Thế giới hiện thực vẫn là thực chú trọng hình tượng, nhưng Nhậm Tây Thần, hắn không phải không biết xấu hổ, hắn là không có mặt. Nhậm Tây Thần kêu tới đồng bạn thu thập di lưu to lớn diều. Giản Ôn nhìn đến lại là xa lạ mấy người, đúng là phía trước ở phóng tiểu diều những người đó. Cảm tình bọn họ chiếm nơi sân, chờ ôm cây đợi thỏ. Giản Ôn trong lòng một giật mình, đối Nhậm Tây Thần thế lực càng thêm kiêng kỵ. Trên mạng đính điện ảnh phiếu hắn dùng chính mình thân phận chứng. Nhậm Tây Thần có thể tra được không kỳ quái. Thiên tài hacker Đỗ Khôn cũng đúng. Nhưng là Nhậm Tây Thần như thế nào biết bọn họ muốn tới cái này diều tiết? Là truy tung hắn di động, vẫn là ở bọn họ biệt thự phụ cận trang bị máy theo dõi. Hoắc Thịnh cũng là đồng dạng ý tưởng, cho nên hắn đương Nhậm Tây Thần mặt, cấp Kim Sương Minh mấy người gọi điện thoại, làm cho bọn họ hồi trên xe chờ đợi, không có cùng đi trà lâu là vì sợ bị Nhậm Tây Thần một lưới bắt hết. Nhưng là cố ý làm trò Nhậm Tây Thần mặt phân phó. Là vì cảnh cáo Nhậm Tây Thần bọn họ có người tùy thời chờ đợi tin tức. Nhậm Tây Thần cười như không cười nhìn Hoắc Thịnh liếc mắt một cái. Yên tâm, tuy rằng ta đối với ngươi thân thể đích xác thực cảm thấy hứng thú. Nhưng không đến mức như vậy hạ lưu ban ngày ban mặt cho ngươi hạ dược Hoắc Thịnh. Giản Ôn đồng tình mà xem một cái Hoắc Thịnh. Này bệnh tâm thần theo đuổi hoàn toàn không thể thật sự. Theo đuổi ai ai xui xẻo. Tới rồi trà lâu cửa. Nhậm Tây Thần lại cười. Hắc hắc, muốn hạ dược cũng đến đại buổi tối hạ sao, Hoắc Thịnh. Bị khí đến mức tận cùng. Hoắc Thịnh hô hấp bằng phẳng. Phẳng phất đã tiến vào hiền giả hình thức. Giản Ôn rất quen thuộc như vậy Hoắc Thịnh. Hơi chút chạm xa một chút. Phương tiện Hoắc Thịnh tùy thời động thủ. Ở biệt thự. Đỗ Khôn Kim Sương Minh hai người có khi nói giỡn khai qua. Hoắc Thịnh chưa bao giờ sinh khí. Hắn đều trực tiếp động thủ. Hoắc Thịnh sẽ bình tĩnh mà đem người gọi vào phòng huấn luyện. Lấy huấn luyện danh nghĩa đánh nhau. Đương nhiên, cuối cùng thường thường đánh nhau không được mấy chiêu. Sẽ biến thành Hoắc Thịnh đơn phương ẩu đả. Hoắc Thịnh lão đại địa vị chính là thật đánh ra tới. Kim Sương Minh là trừ bỏ Hoắc Thịnh ở ngoài đoàn đội thực lực mạnh nhất. Cũng là hàng năm tìm đường chết bị Hoắc Thịnh thật đánh thật ẩu đả ra tới. Giản Ôn hiện tại ở trong lòng đếm ngược, thuận tiện hồi ức một chút cấp cứu điện thoại cùng báo nguy điện thoại. Hoắc Thịnh thua liền báo nguy, Hoắc Thịnh thắng liền cấp cứu. Giản Ôn, mỉm cười dây di, trà lâu ở cử hành diều tiết nhất bên ngoài đường cái biên. Đi rồi gần 20 phút thời gian mới đến, Nhậm Tây Thần đem người đưa tới chính mình định ra phòng. Mới vừa ngồi xuống, nhìn đến Hoắc Thịnh trầm mặc lâu lắm cảm thấy cả người không thoải mái giống nhau. Thừa dịp người hầu trà cấp Hoắc Thịnh châm trà, đột nhiên nói, gì, nơi nào tới bóng đèn, ta cùng Tiểu Ôn Ôn hai người thế giới, ngươi tới trộn lẫn cái gì, người hầu trà tay run lên. Thiếu chút nữa đem nước trà ngã vào Hoắc Thịnh quần thượng. Đi xuống đi, chính chúng ta đảo, Hoắc Thịnh nhàn nhạt mà làm liên tục xin lỗi người hầu trà đi ra ngoài. Chính mình cầm khăn giấy đem thủy lau khô, diễn xuất thời gian đã kết thúc, thỉnh ngươi nói chính sự, nếu không có việc gì, chúng ta thời gian đáng quý. Liền cáo từ, bình tĩnh lại Hoắc Thịnh lại mang lên quen thuộc uy nghiêm cảm. Nhậm Tây Thần không thú vị nhún nhún vai. Hành đi, không thú vị, Hoắc Thịnh cấp Giản Ôn thêm nước trà. Lại cấp chính mình thêm. Sau đó buông ấm trà. Trực tiếp làm lơ Nhậm Tây Thần. Keo kiệt Nhậm Tây Thần chỉ có thể chính mình động thủ. Trà yên lượn lờ chung. Nhậm Tây Thần biểu tình cũng chính xác lên. Khôi phục Giản Ôn mới gặp khi văn nhã quân tử bộ dáng. Còn nhớ rõ thượng một ván trò chơi Khúc Hằng sao? Khúc Hằng nói chính là chuyện thật, vô danh tổ chức lão đại đích xác hôn mê thật lâu, Nhậm Tây Thần hạ giọng thần thần bí bí nói. Khúc Hằng rời đi trò chơi sao? Vô danh tổ chức lão đại đã xác nhận tử vong, Hoắc Thịnh. cùng trừng phạt cục có quan hệ. Bezeo, đáp đúng, Nhậm Tây Thần búng tay một cái, vẻ mặt tán thưởng, ta kỳ thật chính là đi trong trò chơi tìm người. Đương nhiên, dùng điểm thủ đoạn nhỏ, dùng một bộ phận ký ức thay thế cướp đoạt ngũ cảm. Muốn nhìn một chút lão đại rốt cuộc sống hay chết, nói được như vậy rõ ràng. Giản Ôn lại không rõ liền choáng váng. Vô danh tổ chức lão đại là trừng phạt trong trò chơi ai? Nhậm Tây Thần nói một cái tên. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh phát hiện không hề ấn tượng. Cái này không quan trọng. Quan trọng là ta sau khi trở về liền điều tra quá. Bị nhốt ở trong trò chơi người một bộ phận là trước đây cũng đã tử vong. Một bộ phận là biến thành cùng loại người thực vật tồn tại. Là loại nào tình huống quyết định bởi với tinh thần lực cường đại. Bất quá ở trò chơi sau khi kết thúc, tất cả mọi người tử vong. Trừ bỏ chúng ta, Giản Ôn lạnh lùng nói. Người lại không phải chúng ta hại chết này đối chúng ta tới nói là một cái rất tốt cơ hội tương đương. Nhậm Tây Thần nói lên chính mình dã tâm, trong mắt phát ra ra xưa nay chưa từng có lộng lẫy quang mang. Tỉ như, vô danh tổ chức tuy rằng có 10 vị lãnh tụ, nhưng là chủ yếu người lãnh đạo chỉ có Tiền Tam, còn lại người tương đương với chỉ là cổ đông lấy chia hoa hồng. Địa vị càng dựa sau bắt được tài nguyên càng ít, hiện tại lão đại sau khi chết, lâm vào hỗn loạn, bắt đầu nội đấu. Nếu chúng ta lúc này nhúng tay ta nhớ rõ các ngươi cùng vô danh tổ chức từng có thiết đi, Hoắc Thịnh hỏi lại, ngươi vì cái gì không tìm các ngươi người một nhà. Nhậm Tây Thần một buông tay, Quật Kim Khách là trong đó lập tổ chức, ta chỉ đại biểu ta cá nhân, đối hắn trả lời Hoắc Thịnh không tỏ ý kiến. Giản Ôn trầm tư, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nói chuyện, vì cái gì không thử xem đâu. Lấy vô danh tổ chức nhiều năm tích lũy, còn có đặc thù cấp bậc chế độ, một khi bắt được lãnh tụ vị trí, kia ý nghĩa chúng ta có được vô tận tài nguyên, Nhậm Tây Thần ánh mắt cuồng nhiệt mà xuyên thấu. Qua ngoài cửa sổ hư không nhìn về phía xa xôi vị trí. Tựa hồ thấy được vô danh tổ chức kim khố, thèm nhỏ dãi thần sắc đều mau chảy nước miếng, NBS tài nguyên, kia đều là tiền A. Giản Ôn lạnh lạnh mà nhìn, đây mới là Nhậm Tây Thần thiệt tình thành ý nhiệt tình yêu thương. Nếu Nhậm Tây Thần xem hắn hoặc là Hoắc Thịnh là loại này ánh mắt, hắn hoàn toàn sẽ không hoài nghi Nhậm Tây Thần thiệt tình. Đến nỗi hiện tại, ha ha, nam nhân miệng, gạt người quỷ, Nhậm Tây Thần uống một ngụm trà, tin tưởng 10 phần nói, thiên lạnh, làm vô danh tổ chức phá sản đi, chúng ta liền sẽ trở thành tân Tiền Tam, tân lãnh tụ. Giản Ôn nhướng mày, cái này cách nói hảo quen tai, giống như ở Sáu Nhã thường xem phim truyền hình thường xuyên nghe được. Hoắc Thịnh, đánh giá cao ngươi, thật là ngượng ngùng, lúc này thỉnh thoảng động kinh tính cách thật sự có thể làm vô danh tổ chức. Cái loại này cấp bậc nghiêm ngặt kỳ ba tổ chức lãnh tụ, không sợ nhất thời động kinh bị người đương kẻ chết thay. Hoắc Thịnh nói thẳng minh bạch, vô danh tổ chức kỷ luật quá tàn nhẫn, thành viên bị áp lực tính cách vặn vẹo, không có hứng thú tiếp nhận, như vậy à, Nhậm Tây Thần mặt lộ vẻ thất vọng. Nhưng mà hắn cũng không từ bỏ, câu chuyện vừa truyền, kia như vậy, có hay không hứng thú gia nhập Quật Kim Khách tổ chức đâu? Trung lập tổ chức chuyên chu kiếm tiền, cùng các ngươi làm giàu phòng làm việc thực đáp Nga tương đương, Hoắc Thịnh. Không có hứng thú, lăn, loại này cái gọi là gia nhập còn không phải là thu nạp làm giàu phòng làm việc. Còn không bằng đi mưu hoa vô danh tổ chức, ai cũng chưa hứng thú đương người khác người hại nhân. Đừng như vậy a, không cần bởi vì ta quá ưu tú cho ngươi mang đến áp lực liền cự tuyệt ta, Nhậm Tây Thần nhiệt tình. Mà cấp Hoắc Thịnh châm trà, nguyên nhân chính là vì ta quá mức ưu tú, ngươi càng hẳn là gia nhập ta. Hướng ta học tập tương đương, Hoắc Thịnh đứng dậy, đi rồi, dừng bước, đây là ta danh thiếp, nếu đối trở lên hai người đều không có hứng thú, ta cá nhân danh nghĩa công ty cũng có thể suy xét một chút. Nhậm Tây Thần cũng đứng dậy, xoái khí lấy ra một chương trong suốt ma sa tài chất danh thiếp. Trong suốt tài chất thượng là ưu nhã thiếp vàng hoa thể tự. Đơn giản tên họ cùng dãy số cũng làm cho tao bao 10 phần. tại hạ bất tài, kinh doanh một nhà tác phẩm nghệ thuật công ty quản lý. Thích nhất chính là giản giáo thụ như vậy thanh niên nghệ thuật gia, Nhậm Tây Thần tay ở chính. Mình danh thiếp thượng điểm điểm, mặt trên có thể VR quét mã, có ta chế tác tiểu động họa Nga tương đương đặc biệt có ý tứ đâu, giản ôn bội phục không thôi. Ngươi không đi làm bán hàng đa cấp đáng tiếc giống ta nhân tài như vậy. Ở đâu đều là sáng lên vàng, Nhậm Tây Thần dõng dạc nói. Hoắc Thịnh bổ đao, đúng vậy, phóng xã giao trong tiệm tuyệt đối là đầu bảng, Nhậm Tây Thần. Nhậm Tây Thần nhìn theo hai người rời đi, hoàn toàn không có giữ lại hoặc là ngăn trở ý tứ. Giản Ôn đi đến dưới lầu, ngẩng đầu nhìn đến ngồi ở lầu hai dựa cửa sổ Nhậm Tây Thần còn cười tủm tỉm hướng hắn vẫy vẫy tay. Bọn họ lần này cái gọi là nói chuyện chính sự cái gì cũng chưa nói thành. Nhậm Tây Thần đây là có ý tứ gì? Giản Ôn cầm danh thiếp, bỏ vào túi tiền, hắn đối danh thiếp thượng VR quét mã vẫn là khá tò mò. Bởi vì Nhậm Tây Thần quấy rối, lần này diều tiết bị đánh gãy, Hoắc Thịnh hưng phấn tới, mặt hắc hắc về nhà, nhìn đến Hoắc Thịnh cảm xúc như thế không xong. Giản Ôn cũng không có làm trò Hoắc Thịnh mặt đi xem tấm danh thiếp kia thượng VR. Chờ hồi biệt thự sau chính mình ở phòng dùng di động ra quét xem xét. Sau đó Giản Ôn liền hết chỗ nói rồi. Không hổ là Nhậm Tây Thần tao bao tính cách. VR thế nhưng là Nhậm Tây Thần thổi trong lòng bàn tay hoa hồng cánh tiểu động họa. Thổi xong cánh hoa lại là vứt mị nhãn lại là so tâm. Ngắn ngủn vài phút. Toàn phương vị triển lãm hắn tao bao, Giản Ôn, mặt vô biểu tình dây di, một chút không cảm nhận được manh điểm cùng thú vị địa phương. Còn có loại tưởng ném xuống cay đôi mắt, Giản Ôn tùy tay đem danh thiếp ném trên bàn liền không quản. Ở kia lúc sau, Nhậm Tây Thần thế nhưng không có lại đến quấy rầy bọn họ. Vô luận là trên mạng vẫn là trong sinh hoạt, thoạt nhìn như là hợp tác nói băng lúc sau từ bỏ bọn họ. Giản Ôn cũng vô tâm tư chú ý Nhậm Tây Thần, bởi vì hắn cảm giác được, hắn thẻ bài ở ngo ngoe dục dịch. Lúc này đây, Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh đồng thời mang lên Nhậm Tây Thần đưa bạc nhẫn. Vì bảo hiểm khởi kiến, còn mang lên liên cơ hồng tay thẳng, quen thuộc hắc ám, quen thuộc lốc xoáy cảm. Giản Ôn lại lần nữa mở mắt ra khi, phát hiện chính mình ở một gian nhỏ hẹp xe lửa trong xe. Đối diện ngồi một vị dựa vào thùng xe thượng ngủ gà ngủ gật cao lớn phụ nữ. Cao lớn phụ nữ dáng người cường tráng, màu da ngăm đen, thoạt nhìn lộ ra vài phần quen mắt, nhưng là hắn trên đầu bao lam đế bạch hoa khăn trùm đầu. Che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, nhất thời nhìn không tới ngũ quan. Cao lớn phụ nữ ngồi dậy tới, xoay đầu, ánh mắt nhạy bén mà nhìn về phía Giản Ôn. Giản Ôn trừng lớn đôi mắt. Từ từ, cao lớn phụ nữ, đơn lạnh. Cao lớn phụ nữ nói lên Giản Ôn đã từng dùng quá dùng tên giả. Giản Ôn, Hoắc anh hùng, thực hảo, đối tượng ám hiệu, sau đó một cúi đầu. Giản Ôn trừng mắt hồng nhạt ren biên cổ tay áo khóc không ra nước mắt. Hắn cũng là nữ trang. Hết chương.